Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 447, kẻ phá hoại trong chuyện cưỡng ép, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kính Thận lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Tam Thuận một cái, vẫn không nói gì. Nếu như có thể rút sú N, G ra ở nơi này, anh ta đã rút S, U, N, G cho lão già này một băng đạn từ lâu rồi. Ở trên đảo không có ai dám gõ cửa sổ xe anh ta như vậy. Vô Kính Thận nâng kính cửa sổ xe lên, nói với tài xế. Không lấy lợn rừng, đi nhanh đi. Tài xế xuống xe, nói thầm hai câu bên tai Lão Lục. Lão Lục lập tức nói. Chúng tôi không cần con lợn rừng này, các hương thân chia nhau đi. Một con lợn rừng to như vậy, ít nhất cũng hơn 300 cân, thế mà người này lại không thèm lấy. Vân Chi ông chủ quán ăn nhỏ nói, hay là tôi mang con lợn rừng này về nhé. Người có mặt ở đây đều được chia một phần. Vừa rồi con lợn rừng còn giãy giụa vài cái, bây giờ đã hoàn toàn không nhúc nhích rồi. Có người bạo gan lên sờ thử, sau đó nói, chết thật rồi, chết rồi cũng tốt, chúng ta mang con lợn rừng này về làm thịt đi. Chỉ cần có mặt ở đây ai cũng được chia một phần. Có người không đồng ý, vậy nếu có người đến sau cũng đòi chia mà chia hết rồi thì phải làm sao? Có người mở đầu. Những người khác cũng ồn ào thảo luận xem rốt cuộc nên chia con lợn rừng này thế nào. Chỉ có Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận là quay sang nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu một cái, sau đó không xem náo nhiệt nữa mà lặng lẽ quay về nhà nghỉ. Sau khi về phòng, khóa cửa lại rồi, Lý Tam Thuận lấy chiếc điện thoại và thẻ SIM mình mới mua ra, bấm gọi cảnh sát. Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án. Nghe thấy người báo án nói đối phương có súng, còn không chỉ một người. Cảnh sát rất coi trọng vụ án này. Lý Tam Thuận nói ra hết những điều mình biết, đến khi thơ sự không còn gì để nói nữa, ông ấy mới cúp điện thoại. Đại Ngân, chúng ta về luôn chứ, hay đợi đến mai rồi về? Lưu Đại Ngân, ngày mai rồi về đi, để xem Vô Kính Thận có bị bắt lại hay không. Hiện tại cả nước đang cấm S, U, N, G lại xuất hiện một đám người mang theo vài khẩu súng, không biết định làm gì. Cảnh sát vô cùng coi trọng lời báo án của Lý Tam Thuận, lập tức báo cáo cho cấp trên. Điều Lưu Đại Ngân không biết là, ở ngay sơn thôn nhỏ kia, đoàn người Vô Kính Thận đã gặp phải cảnh sát. May mà cảnh sát đã có chuẩn bị từ trước, đã phái mấy đồng chí cảnh sát tinh anh từ tỉnh đến mới bắt được 3 người. 2 người còn lại là Vô Kính Thận và Lão Lục, bọn họ đã trốn lên núi. Chuyện này đã kinh động tới cả tỉnh, đám bắt cóc này không chỉ có súng. Kỹ năng B, A, N, S, U, N, G còn tốt như vậy, S, U, N, G trong tay cũng là kiểu dáng mới nhất, thậm chí còn xịn hơn S, U, N, G trong tay cảnh sát, khiến khi đối đầu cảnh sát chịu thiệt không nhỏ, có 2 người bị thương nặng. Biết tình hình nghiêm trọng, cảnh sát dẫn đội lập tức báo cáo tình hình cho Cục trưởng Cục Công an tỉnh, cầu chi viện. Hơn 1 tiếng sau, cảnh sát đặc nhiệm đã tới hiện trường. Hơn 2 tiếng sau, bộ đội đặc chủng và tay S, U, N, G, B, A, N tỉa cũng được điều tới từ quân khu. Cả đội bắt đầu đi vào tìm kiếm theo phương thức trải thảm trên ngọn núi không lớn này. Sau đó nhân viên chi viện không ngừng chạy tới. Lúc ăn cơm trong quán ăn, Lưu Đại Ngân nghe thấy ông chủ quán ăn nói với ông chủ nhà nghỉ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nếu không không thể nào có nhiều quân nhân chạy tới đây như vậy. Ông chủ quán ăn hạ giọng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, nói chỗ bọn nó nghe thấy tiếng súng. Rất nhiều quân nhân dắt chó săn theo đi lục soát trên núi, còn chặn hết tất cả con đường lên xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Đại Ngân chưa ăn cơm xong, đã có cảnh sát ở đồn công an thị trấn đến hỏi thăm tình hình rồi. Vừa nhìn thấy ảnh chụp của chiếc xe kia, có người đã nói ngay. Đây chẳng phải chiếc xe đờ, ớ, MC, H, ế, tê lợn rừng trên đường sáng nay sao? Có người biết tình hình nghi phạm, cảnh sát lập tức mở sổ ghi chép ra bắt đầu hỏi thăm. Với Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận mà nói, đêm hôm đó là một đêm không ngủ, không biết Vô Kính Thận đã bị bắt hay chưa? Trời vừa hửng sáng, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đã thức giấc, đi đến quán ăn hỏi thăm tình hình. Không ngờ có người còn dậy sớm hơn bọn họ. Trong quán ăn đã có không ít người ngồi theo top 5, top 3 rồi. Tất cả đều đang thảo luận chuyện hôm qua. Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận ngồi xuống, nghe một người kể. Mọi người biết không, kẻ bị bắt lần này thật sự rất lợi hại. Tôi nghe nói ngay cả quân nhân cũng bị thương mấy người đấy. Nếu không có chó nghiệp vụ, khéo đã không tìm được hai tên kia rồi. Có người hỏi, bọn họ là người ở đâu thế? Sao B, A, N, S, U, N, G giỏi vậy, đấu được cả bộ đội đặc chủng sao? Người vừa nói chuyện hạ giọng. Tôi nghe thân thích ở đồn công an nói, hình như đám người này là gián điệp nước ngoài chuyên bồi dưỡng để đối phó với nước ta. Trong lúc đó có người lại nói bạn mình cũng làm việc ở đồn công an, nói đám người kia đều là lính đánh thuê của nước khác, nhận tiền tới đây để ám sát người giàu có nào đó trên tỉnh. Lúc này trong phòng thẩm vấn nọ, hai nhân viên thẩm vấn vô cùng nghiêm túc với lời khai của đối tượng trước mặt mình. Cách chương.